Thánh Vương, chương 1439, một đao không trúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1439, một đao không trúng, một dao kia chém chết dại ngay cả hàng phòng ngự tuy L tới bàn thế chùa Dương Kỳ D, JJTL. OSJ, Y, Dương Kỳ xử lý ra sao? Đấy, ETH hệ thống vận toán thiện cơ nào cũng có thế rối ứng hoàn. Nòng ngự chư thần tịch thố. Phả chỉ trong nháy mắt, giạt gờ ngăn cản, hắn muốn xem ơ nhưng Dương Kỳ đã lựa dối, vô cùng mạnh mẽ, tỉnh táo mỹ nhất. Giờ khắc này, tam giới hầu hiến hiện ra thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng hắn cũng không kém. Mấy ngày tu hành này khiến hắn đột nhiên tăng mạnh, giạt dược mảnh vỡ hiền giả ngọc, luyện hóa thần đắng, nhận được ma tỉnh của đệ nhị mạ tướng, khiến Thánh Vương chấp chỉnh quan tảng lện dến cảnh giới chi cao thần, có hơn 10 vạn dầu dột phả cảnh giới. Bản thân hắn mặc dù là chí cao thần hậu kỳ nhưng lực chiến giấu lại có thế sánh ngang với cấp dinh phong. Phả, thần đao chém giết xuống. Nhưng Dương Kỳ vừa hời hợt vươn tay đưa ra một trào. Nhất thời dao mang thu liếm, một vết dao ở trên bàn tay hắn không ngừng toát ra, bất rộng, xung quanh lóe lên diện mang thần đao. Sát, đao mang tam giới hợp tung rối ngưng tụ thành một nhân hình cao lớn, uy vũ, khí phách, mang theo thần uy cuồn cuộn. Một kích mà dến, gần như bất kỳ kẻ nào cũng không thể chống lại ý niệm chém giết của hắn. Hắn liền tới trước mặt Dương Kỳ, triển khai công kích. Đại thiên nghịch chuyến, bách chiến thiện khung, đinh lô tam tham, tầm tính nhất diệt, thiên địa phần rối, vạn thật duyên niên, đạp rất hành hương, cửu cứu chỉ tốn, liên tiếp cực tuyệt đại sạt triệu rều bộc phát dạng ngoài. Mỗi một chiều rền là thần lực cuống bạo xé rách thật giống như cối xay thịt mà xe. Nát, rảnh vỡ, xuyên thủng Dương Kỳ. Đây chính là sát chiếu của tam giới hầu, năng lực bất động thì không sao nhưng vỡ động đã kinh người. Đáng tiếc tu vi của Dương Kỳ lại thấm hậu hơn hẳn nhiều. Mặc dù cảnh giới của Dương Kỳ không bằng nhưng kinh nghiệm chiến đấu cao hơn vô số lần. Một phần kinh nghiệm chiến đấu là được truyền thạ tư chư thần ấn kỳ, một phần là do bản thần tự lĩnh ngộ, còn một phần khác chính là ở trong thần đảng, ở trong đĩa văn minh. Sau khi đĩa văn minh kích hoạt thì dại lượng lịch sử chiến tranh vi ễ cố, trí nhớ về chiến dấu đến truyền vào trong dầu hắn hết, khiến hắn căn bản chiến dấu không có chút sơ hở nào. Ngoài ra thì hiện tại, hắn còn có kinh nghiệm chiến đầu tư đệ nhị mạ tướng. Bởi vì chư thần ấn ký đập khống chế đệ nhị mạ tướng, suy nghĩ của hắn và đệ nhị ma tướng thỉnh thoảng cũng kết nối với nhau, có thể tiếp xúc đến sinh mệnh khổng lồ của đối phương, lúc nào cũng có thể hấp thu kinh nghiệm chiến dấu của đối phương. Đây chính là chỗ lợi hại của Dương Kỳ. Đệ nhị ma tướng hung tàn cỡ nào? Ở thời dài thái cố, không biết hắn đã trải qua bao nhiêu lần chiến dấu, chân chính di gia tư trong biến máu. Sát khi chân thực này truyền thưa không thế so sánh được, gió là tu vi chân chính. Nhiều kinh nghiệm chiến đầu hội tụ cũng một chỗ như vậy rồi bị Dương Kỳ âm thầm luyện hóa, trở thành của bản thân. Sát, Dương Kỳ bộc phát ra tuyệt họ khai thiên tích địa. Đột nhiên hắn công kích tam giới hầu bảng chiếu cuối cùng của Thánh Vương thập đạo giã lĩnh ngộ từ đại mộ, vộ thương vĩnh tạng. Có thể nói là mai táng vĩnh viễn. Chính ở trong sát na này, cả người Dương Kỳ liền biến thành một tấm bia mộ, nhóm dịch lăng khách hong thắt công mỹ ược. LS Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ hung hăng chấn áp xuống. Tất cả nguyên khi đến xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại mộ vừa ra, vô dịch toàn bộ. Đại mộ chính là tất cả thần khí dương dầu. Chư thần ấn ký, hiền giả ngọc, đĩa văn minh, vạn giới vương độ rền không phải là đổi thư của đại mộ. Chúa tể cũng không thế hàng phục đại mộ dược. Đại mộ là tồn tại có thể mại tảng cả thần giới. Dương Kỳ hóa thận thành đại mộ rồ. Chấn áp xuống, ngưng tụ tất cả sạt chiều của đối phương vào sâu trong đại mộ rồi bắt dầu luyện hóa, hàng phục. Không chỉ như thế, lần tranh dấu này, thiên bá kia, còn có một số tồn tại chỉ cao thần hậu kỳ mạnh mẽ cũng bị bao phủ trong đại mộ, bị Dương Kỳ xoay tròn chấn áp. Mỗi người đều cảm giác được thiên toàn địa chiến, nói không nên lời. Thần công của Dương Kỳ thật sự dã mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của bọn hắn. Từ lần lĩnh ngộ dạ chiều vộ thương vĩnh tản này, hắn đập trải qua nhiều tháng khổ luyện như vậy, công kích càng tình thâm. Hơn nữa hắn còn chế tạo ra dại trận ở sâu trong đĩa văn minh, lúc nào cũng hấp thu thần thạch cấp thiên đương. Cái này tuyệt đối không phải hư ảo mà chính là thần lực vĩ ngạn. Thần lực phù xuống, đĩa văn minh, am, nhất thời, ở sâu trong bầu trời, tất cả thần lực bắt dầu ngưng tụ lại. Một cái dĩa vô cùng to lớn bay ra ngoài. Vô cũng vô tận quang mang kích xạ xuống dưới. Từ trong đĩa văn minh xuất hiện 10 vạn thánh vương chấp chỉnh quan, mệnh mống như nước lũ, còn có các loại dại quân. Đĩa văn minh bộc phát ra lực lượng. AP chế cả cấm chế thủy tinh quy giáp giới, thay rối thiên dạo vận chuyến ơ giấy, khắp nơi sấm chớp am ầm. Tất cả tồn tại thủy tinh quy giáp giới nghe giấy. Hiện tại thư lĩnh độc cô nghịch mưu của các ngươi đập bị chúng ta bắt. Vô địch môn muốn thạnh toán. P đoàn phản nghịch, các người hãy mau quy theo vô địch môn, giải quân sẽ tiếp nhân tập đoàn các người. Không được trốn. Cụ, lập tức quy theo. Nếu không sẽ bị mét sát. Người này muốn đưa vào lực lượng đĩa văn minh bao phủ dưới thần thạch cấp thiên đường. Uy lực của đĩa văn minh thật sự là quá mạnh mẽ, bao phủ hoàn toàn thuy tinh quy giáp giới, khiến cho lộng người bàng hoàng. Nếu không, 10 vạn giải quân thánh vương chấp chỉnh quan phù xuống thì chưa chắc giã tạo thành hiệu quả oanh động lớn như vậy, nhất định sẽ có người chống rối. Đương nhiên uy danh của vô địch môn cũng có tác dụng rất lớn. Lão phu độc cố giang, là tả đố ngự sử của vô địch môn. Bọn người hãy mau hàng phục di. Nếu không thì khi giải quân vô địch môn tiến đến, các người sẽ bị diệt chết. Lúc này, bọn người độc cô giang bay lên rồi he. Tê lớn một tiếng, dưới sự khuếch trương của đĩa văn minh, ầm thạnh đập truyền khắp thuy tinh quy giáp giới. Đây cũng là một phần kế hoạch của Dương Kỳ. Số mệnh của thuy tinh quy giáp giới rất lớn, ít dạ cũng phải gấp 10 lần số mệnh thiên nhân Vương Triệu. Nếu lần này hoàn toàn bị hàng phục thì trong khoảnh khắc Dương Kỳ sẽ gia tăng vô số số mệnh. 10 vạn giải quân thánh vương chấp chỉnh quan và các huynh đệ của Dương Kỳ xuống hết rồi lập tức bắt đầu tiếp nhận chính quyền. Thủy tinh quy giáp giới có rất nhiều cao thủ, nhưng không ai dám chống cự. Bởi vì giải quân vô địch môn tới chấn áp phản loạn, người nào dám nhức nhích chứ? Cao thủ, thủy tinh quy giáp giới cũng biết, thủ lĩnh cạc nhất của bọn chúng độc cô nghịch mưu chính là tống đốc vô địch môn. Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Lạc lấy tốc độ nhanh nhất phát hiệu tư lệnh địa phương trong thủy tinh quy giáp giới, nàng liền nhìn thấy có rất nhiều quan viên đều tụ tập cũng một chỗ. Những quan viên này đều là trí cao thần và ý chỉ cấp vô hạn, vô cũng sợ hãi rụt rè nhìn dám người Bích Lạc. Một nhân vật trí cao thần Trương Kỳ trong gió tiến lên rồi quỳ xuống, mạnh mẽ hiến ra giải ấn nhất phương thủy tinh. Đại nhân, chúng ta là thần tử của thủy tinh quy giáp giới, do độc cô nghịch mưu lãnh đạo. Nhưng hiện tại hắn dã là phản đồ của vô địch môn, bị đại quân vô địch môn vây giết, chúng ta nguyện ý dầu hàng, cải tà quy chánh, hy vọng có thể bỏ qua cho tính mạng chúng ta. Những thần tử này cũng không sợ, bởi vì bọn họ biết, cho dù triều đại thay rối như thế nào thì bọn họ cũng không thể bị giết dược. Bởi vì bọn họ chính là tài phủ, rơi vào bất kỳ kẻ nào thì cũng bị hàng phục dế gia tăng số mệnh cho cao thu. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp, LS Vương Vip Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ cạc thu đạt tới cảnh giới tuyệt thể, cảnh giới chi cạc thần hậu kỳ, những người gió cũng dã không cần gian được, pháp bảo hay bí tịch nữa. Những thứ này chỉ là thứ yếu mà thôi, chính yếu chính là thế lực và khi vận. Số mệnh mới là thần được tốt nhất. Am, Bích Lạc nhận lấy giải ấn giải biếu quyền lực kia. Nhất thời cả thuy tinh quy giáp giới hơi chấn rộng. Số mệnh khống lề bày lện dày sáp nhập vào trong số mệnh của thánh vương đảng trong đĩa văn minh kia. Số mệnh thánh vương đảng vốn không lớn, nhưng lại trong suốt như nước, nhãn nhụi chạy đại. Hiện tại số mệnh của thuy tinh quy giáp giới lại sáp nhập vào, nhất thời hai luồng số mệnh như nước lũ kết hợp với nhau, liên tục tăng lên gấp 3 lần. Dương Kỳ chẳng khác gì là chính phục một quốc độ khổng lồ. Số mệnh thuy tinh quy giáp giới gấp 10 lần. Đây chính là một luồng số mệnh khổng lồ. Trong khoảnh khắc dung nhập vào, lập tức lãnh tụ cao nhất thánh vương đảng, Dương Kỳ liền cảm giác được số mệnh kịch liệt biến hóa, cả đĩa văn minh rền chấn rộng, tâm linh của hắn và đĩa văn minh rền liền lạc với nhau. Đĩa văn minh lần này biến hóa rất lớn, tụ ạ như số mệnh trong đó đập đạt tới cực hạn khiến cho đĩa văn minh khởi động cao tầng. Tích tích tích tích tích tích. Trong thượng đế dẫn kinh ở sâu trong hệ thống hoàng thiên vô cực, quang não vang lên dữ dội, văn minh truyền thừa, khởi rộng. Số mệnh khởi động mở ra hệ thống số mệnh của đĩa văn minh. Chỉ số số mệnh tới 1, lại vừa xuất hiện dạ chỉ số số mệnh, nhưng Dương Kỳ cũng không kỳ quái. Bởi vì tất cả đĩa văn minh rèn lấy chi tiết, dã có chi tiết chỉ số tinh thần, chỉ số thần các thì số mệnh rằng cấp cao nhất kia, vận nước thần bí khó lường cũng phải có hệ thống. Thì ra là số anh của Dương Kỳ quả nhỏ bé, cho dù có tăng lên toàn bộ vĩnh sinh thần chi u, thiện nhận vương triều, tu di miếu, cửu long triều thì cũng không đạt đến một chi thuộc về thể tại chư ơ nông thôn mà thôi. Hiện tại rốt cục hẳn đã dược đĩa văn minh thừa nhận đơn vị thứ nhất. Nhưng sau này con đường còn gánh nặng dường xa. Hiện tại số mệnh của Dương Kỳ, ngay cả giặt chân lên vô địch môn cũng không làm dược. Nhưng số mệnh gia tăng khiến cho Dương Kỳ lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Vốn hắn hóa thận thành đại mộ để chấn áp tạm giới hầu và giám ngươi thiện bá. Những người gió cũng giang trong đại mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người gió ở trong đại mộ không ngừng chấn rộng, công kích mạnh mẽ, ý đồ phá vỡ đại mộ, phi thắng ra ngoài. Dương Kỳ căn bản không chấn áp được. Nhưng hiện tại, chỉ trong nháy mắt hắn đã nghĩ ra một kế hoạch, hàng phục thủy tinh quy giáp giới rối dùng số mệnh kích thích đĩa văn minh, ra chi lên trên thân thế hắn, khiến trong khoảnh khắc tu vi của hắn giạt tới cực hạn. Ồ ồ ồ đắng bắt đầu bị hồ ạ tạn dày. Vào trong huyết nhục của y, trong nháy mắt, lực một rất nhiều lần. Am, tam ghi, hầu cạ quả nhịa thần ấn ký tư tư lạc ấn lệnh ngươi. Cách chương.